Từ đó về sau, Thí Thần Đế tránh xa ở biên hoang vũ trụ, cả đời cũng không có đặt chân lên tinh vực trọng yếu một bước nào, thẳng đến khi tọa hóa. Thiền Đế trong lòng sớm đã vô địch, cũng không hề để ý tới. Thiền Đế lịch 21.600.000 năm, Diệp Phàm tái hiện ở nhân gian, hoàn thành một lần lột xác nghịch thiên nữa. Suốt thời gian trăm năm, phiến tinh vực kia đều tràn ngập khí hỗn độn. Vạn đạo đang vào và tiếng nổ vang, Diệp Phàm tiến hành nhảy vượt, từ trong hỗn độn thể thoát ra, lục bỏ thể này trở lại như cũ. Lần này hắn lại sống ra đời thứ 6. 14.000 năm sau, ở thiên đế lịch 23.000 năm, lại là một đại thế sáng lạng, phát sinh chuyện khiến cho người ta giật mình. Một hỗn độn thể tiên thiên hiển hóa ở nhân gian. Một năm này, Diệp Phàm thức tỉnh, cởi bỏ phong ấn tiểu nữ anh Diệp Tiên, chuẩn bị cho nàng vào đời. Các tộc vũ trụ sở rung, thiên định một người, ở bên ngoài một người, hai hỗn độn thể rồi lại gặp nhau ở một đời. Diệp Tiên chỉ chừng 4 năm tuổi thôi, tiểu nha đầu trắng mịn đáng yêu, đúng lỡ vào cái tuổi hoạt bát hiếu động, mới vừa được giải phong ấn, liền hoan hô một tiếng, như là con bướm nhỏ nhanh nhẹn nhảy tung tăng. Gia gia, ngài rốt cuộc thả tiên nhi ra rồi. Diệp Phàm mỉm cười, cưng chiều vuốt đầu cô bé, bắt đầu truyền pháp giảng đạo cho bé, đốc thúc bé tu luyện. Đời thứ 6, Diệp Phàm mới khởi đầu, tóc đen bay phất phới, mắt như tinh hải, cơ thể trong suốt, lưu động tiên huy, lục bỏ hỗn độn thể trở về như cũ, xưng được với cái thế vô song. Một đời trước, hắn khai sáng ra đại đạo hỗn độn, viết thành một bộ kinh văn, ngày nay toàn bộ truyền thụ cho Diệp Tiên để cho nàng chuyên cần khổ luyện. Ở bên ngoài, một nam nhân đã uy chấn vũ trụ, tuy rằng mới chỉ có năm 60 tuổi mà thôi, nhưng cũng đã trở thành thánh nhân hỗn độn, đến đâu thắng đó, không gì cản nổi uy chấn nhân giới. Có người cảnh giới cao đuổi theo giết gã, hỗn độn thể luôn có thể tránh thoát, hữu kinh vô hiểm, tung hoành trên thiên lộ, một ngày so với một ngày cường đại hơn. Mọi người đều ngạc nhiên thán phục, dự cảm được một thiên kiêu chí tôn chân chính khó lường đã cuộc khởi, tái hiện huy hoàng của thời đại thần thoại, phải khai sáng tương lai bất hủ. Thời gian trôi mau, ngày tháng như thôi đưa. Tiểu nha đầu Diệp Tiên trưởng thành, được Diệp Phàm đưa ra ngoài thiên đình, ở các nơi hạ thấp mình mà đi lịch lãm. Theo nàng không ngừng trưởng thành, uy danh dần dần truyền bá lan rộng. Hỗn độn thể của thiên đình cũng xuất thế rồi, đây là thiên đế muốn làm gì chứ, chẳng lẽ muốn cho bọn họ cùng một thế hệ tranh nhau sao? Mọi người đều kích động, kiếp này chú định sẽ không yên lặng. Hỗn độn thể ở bên ngoài tên là Vương Ba, không có người nào biết lai lịch của gã. Gã từng lạnh lùng nói qua, cha mẹ gã không là cái gì thái âm thể hay thái dương thể, làm cho người ta ngạc nhiên. Khi Diệp Phàm biết được những điều này, gật đầu tự nói. Đúng rồi, cũng giống như thánh thể thời đại sơ khai vậy, không nhất định phải là cha mẹ ký thừa thánh huyết gì, mà tiên thiên tự sinh ra. Thiên đế yên lặng thôi diễn, rồi không khỏi đổi sắc. Người này có lai lịch lớn kinh người, cực kỳ kinh người. Cường đại như Diệp Phàm mới có thể đẩy ra sương mù suy tính, ra gã là đến từ thời đại thần thoại. Thiên đế dùng thủ đoạn cấm kỵ thôi diễn, chân mày hơi nhảy giật. Đây đúng là một người chết, ngày nay lại tái hiện. Người kia từng bị thiên tôn giết chết, nguyên thần Niết Bàn vẫn chưa chết thực, cuối cùng rồi lại còn sống tự phong cho đến nay, thẳng đến hao hết tiên nguyên mới xuất thế. Diệp Phàm than nhẹ, người này không ngờ là hỗn độn thể của thời đại thần thoại kia. Năm xưa gã còn không có trưởng thành lên, chưa từng thành đạo, đã đánh bị thương nặng một vị thiên tôn cổ, thiếu chút nữa lôi đi tính mạng của một vị hoàng giả đỉnh phong rồi. Đây là một loại thần thoại như thế nào, loại chiến tích này đến nay còn truyền lưu ở nhân gian. Thân thể người này bị phong ấn ở Bắc Đổ, hóa thành năm khối đại lục, trở thành ngũ sắc tế đàn siêu cấp, lưu lại chỉ dùng để tấn công tiên lộ. Không thể tưởng được là năm xưa hắn có thể qua mặt thiên tôn cổ, nguyên thần Niết Bàn bỏ chạy, tự phong ở Trung Nguyên. Cường đại tới cái loại tình trạng này, nguyên thần bất diệt, tự nhiên có thể tái tạo thân thể hỗn độn. Chỉ có 5 tháng mới có thể hủy diệt được gã. Kiếp này hắn chém bỏ tu di, một lần nữa bắt đầu tu đạo. Đây là còn muốn đi đến huy hoàng tuyệt đỉnh hay sao? Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm. Tiên thiên hỗn độn thể Vương Ba, công cao chấn thế, từ đầu đến cuối, gã đều cố ý khống chế tốc độ tu luyện, chú trọng xây dựng cơ bản. Mặc dù như vậy, ở hơn 100 năm sau, gã vẫn trở thành đại thánh. Trên lịch sử, người có tốc độ tu luyện nhanh nhất là trong vòng 100 năm trở thành đại thánh.

hậu đại của sông Hoàng máu bạc hỏi. Hắc Hoàng kích động đến toàn thân đều phát run, nhưng kiên quyết mà quyết đoán lắc đầu, nói: Không, cứ thuận theo tự nhiên đi, không cần thay đổi quỹ tích cuộc sống của nàng như vậy. Đây dĩ nhiên là một tiên thiên đạo thai. Như Châu Ngọc bị lông đông ở chốn hồng trần, ẩn ở địa phương nho nhỏ này, căn bản là không có người nào phát hiện. Đây chính là một huyết mạch thần tính nha, tổ sư thực không mang theo nàng quay về thiên đình sao? Hắc Hoàng kiên quyết lắc đầu, nói: Ta mặc dù làm việc nghịch thiên, nhưng cũng không muốn nàng bị thương tổn và ủy khuất đâu, nhất định phải tuân theo tự nhiên. Bọn họ lưu lại người bảo vệ, sau đó đại hắc cẩu chạy như điên quay về thiên đình. Nó đối với cô gái hiếm như thần kia không đành lòng ra tay, nhưng đối với Diệp Phàm lại không có gì cố kỵ. Thiên đế, chính ta thu thập ngươi. Hắc Hoàng nghe răng nói, gã tìm được Tiểu Tùng liền nói: Ngươi không cảm thấy dạng đời của Diệp tiểu tử kia đi tới chỗ thiếu hùng rồi sao? Tiểu Tùng ngẩn ra, hỏi: Cái gì, chỗ thiếu hụt? Hắn dường như cố ý lảng tránh điều gì, trải qua hơn 400 đời, chưa bao giờ cưới vợ sinh con. Đây là tiềm thức đang tác quái, nhất định đã hạn chế quỷ tích này rồi, như vậy vô tình đã rơi xuống tiểu thừa. Đại hắc cẩu nghiêm trang nói. Tiểu Tùng ngẩn người, gã cảm thấy con chó lớn không đáng tin này lại muốn đưa ra chuyện ông bướm gì rồi đây. Đã nói chính là sự thật đó, quá mức kiềm chế, không hợp với luyện tâm luyện đạo ở Hồng Trần, chúng ta phải trợ giúp cho hắn. Hắc Hoàng gần như cuồng nhiệt. Việc này ta không dám quyết định thay sư phụ đâu. Tiểu Tùng ngày thường mặc dù ngại ngùng và hùng nhiên, nhưng với cái loại chuyện này vẫn là biết được, con chó này lại không đáng tin. Đã nói chính là sự thật đó. Đại hắc cẩu nóng nảy, lôi kéo gã ngồi xuống, còn thực sự nghiêm túc trình bày áo nghĩa của giấc mộng muôn đời, cùng với các thứ tệ đoan cần phải chú ý. Suốt 3 ngày 3 đêm, Hắc Hoàng nước miếng bay loạn, miệng khô lưỡi khốc, cổ họng đều khô khốc sắp cháy, mà lại làm cho Tiểu Tùng có điểm đầu choáng váng, óc căng thẳng. Cuối cùng Tiểu Tùng lên tiếng: Nếu tiềm thức của sư phụ đã hạn chế chính mình, người muốn bù lại cái gì cũng vô dụng thôi, căn bản không thay đổi được đâu. Ta không thay đổi được, nhưng có người có thể thay đổi được, ta chỉ cần ngươi không ngăn cản là được rồi. Hắc Hoàng chỉ cần một lời hứa hẹn như vậy, sau đó trịnh trọng mà nghiêm túc bổ sung: Diệp Phàm đi đến từng bước này thật sự là không dễ, ngươi cũng không hy vọng hắn bởi vì một cái tỳ vết nào đó mà làm cho đại đạo của kiếp này không viên mãn chứ. Trải qua Hắc Hoàng 10 ngày 10 đêm miệng sùi bọt mép, Tiểu Tùng nghe đến mức cái đầu đều phải đau, cuối cùng phải gật gật đầu. Nhưng mới vừa đáp ứng liền cảm thấy được bị con chó này lừa gạt rồi, nói những cái điều kia hơn phân nửa tất cả đều không đáng tin. Nhưng sau khi gã nghiên cứu qua loại đại pháp giấc mộng muôn đời này, lại cũng cảm thấy lịch lãm trong hồng trần cũng nên phải trải qua hết thảy mới tốt. Vì thế thầm nói một tiếng xin lỗi sư phụ, kế tiếp 100 năm gã trực tiếp bế quan. Thế gian này có thể ảnh hưởng tới tiềm lực của thiên đế chỉ có một thứ, đó chính là vạn vực mẫu khí đỉnh. Nó sớm đã là tiên khí, vả lại ở cùng một chỗ dài dòng năm tháng với Diệp Phàm như vậy, đồng mệnh giao hòa. Thừa dịp hắn đang ngủ say có thể xoay chuyển càn khung. Khi đi vào trung tâm thiên cung, nhìn thấy cái đỉnh lớn phong cách cổ xưa đó, Hắc Hoàng còn thực sự nghiêm túc nói rõ ý đồ mà đến, không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp gặp phải bị cự tuyệt. Nhưng nó rất có kiên nhẫn, ngồi xuống thực sự nghiêm túc trình bày. Các đại tu sĩ chúng ta ngày nay theo đuổi đã không phải vấn đề một người thành tiên nữa, mà phải thăm dò đại nghĩa từ muôn đời cho đến nay vì sao tiên lộ ngăn cách. Từ lâu đã không có người nào có thể được chứng trường sinh, nhân lực có cuối cùng. Thiên đế tuy rằng nghịch thiên nhưng cũng không khẳng định có thể đi đến trung điểm tiên lộ. Vậy vì cái gì không tận dụng các loại nguyên và thủ đoạn, lưu lại hy vọng để cho người có năng lực nhất cùng nhau tham dự đi vào chứ? Ngươi dám nói tiên thiên thánh thể đạo thai không có loại tư cách này sao? Nếu Diệp Phàm trong tương lai bất hạnh mà ngã xuống, con đường hắn thăm dò, đại đạo ý chí của hắn ai kế thừa chứ? Đứa nhỏ này chính là một hạt giống kế thừa di chỉ của hắn, kế thừa chí nguyện của tu sĩ chúng ta, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không yếu kém hơn so với thiên đế đâu. Nhưng mà nguyên nhân căn bản tiếp tục đi thăm dò đoạn đường này, ta cầu cái gì chứ? Lớp tu sĩ chúng ta là vì cái gì chứ? Mưu cầu không phải một người thành tiên, mà đến tận cùng là căn nguyên của nó từ muôn đời tới nay. Hắc Hoàng khó được một lần vô cùng nghiêm túc, nói lớn với vạn vật mẫu khí đỉnh, lời nói vang vang, lời lẽ chính nghĩa. Tiên đỉnh trầm mặc, nhưng một kiện tiên khí khác lại lên tiếng. Hay cho câu ta cầu cái gì, lớp tu sĩ chúng ta là vì cái gì, ta đồng ý. Hoàng tháp phát ra thần âm ù ù vang động, ngày thường nó ngay cả thiên đế đều không thèm để ý tới,

Dù là một cái đầu heo sống mấy trăm vạn năm từ lâu cũng thành tinh rồi, thậm chí thành tiên, huống chi là một tên thiên hoàng chưa từng tử chém. Ta tiến bộ, hắn cũng đang tinh tiến thôi, không thể khinh địch được. Hết tập 448 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.